sachnói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả và các bạn luận văn nghiên cứu về tiền lệ Pháp được lấy từ trang mạng Internet. Sau đây, xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe Tiền lệ Pháp bởi Wikipedia phần 1 giới thiệu. Tiền lệ Pháp hay phép xét xử theo tiền lệ, án lệ là một hình thức của pháp luật. Theo đó, nhà nước thừa nhận những bản án, quyết định giải quyết vụ việc của tòa án trong các tập san án lệ làm khuôn mẫu và cơ sở để đưa ra phán quyết cho những vụ việc hoặc trường hợp có tình tiết hay vấn đề tương tự sau đó. Tiền lệ pháp còn là quá trình làm luật của tòa án trong việc công nhận và áp dụng các nguyên tắc mới trong quá trình xét xử. Đây là một hình thức pháp luật chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật Anh Mỹ Anglo-Saxon. Hình thức này được sử dụng rộng rãi trên thế giới, là nguồn chủ yếu và quan trọng trong hệ thống pháp luật của các quốc gia trong khối thịnh vượng chung Anh, bao gồm Anh, hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ, ngoại trừ tiểu bang Louisiana, Canada, ngoại trừ tiểu bang Quebec và các thuộc địa trước kia của Anh, cũng như các lãnh thổ được ủy trị của Hoa Kỳ. Trong hệ thống pháp luật dân sự civil hay còn gọi là dân luật, như một số nước Pháp, Đức, Ý, hình thức này chỉ được coi là nguồn thứ yếu. Dù vậy, tiền lệ pháp ngày càng có vai trò quan trọng trong hệ thống dân luật, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, nhất là đối với lĩnh vực hợp đồng, đối với nước Nga và các nước Đông Âu. Sau khi Liên bang Xô Viết và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, tiền lệ pháp đã được công nhận như là một nguồn luật chính thức ở Việt Nam. Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tiền lệ pháp cũng được coi là một nguồn trong lĩnh vực pháp luật dân sự. Trong khi đó, ở miền Bắc Việt Nam và sau này là nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiền lệ pháp không được thừa nhận là một nguồn chính thức, nhưng thực tế nó vẫn tồn tại thông qua những biến tướng là việc hướng dẫn xét xử của tòa án cấp trên để lấp những lỗ hổng pháp lý đang tồn tại. Hiện nay đã có những tín hiệu khả quan cho thấy trong tương lai không xa, tiền lệ pháp sẽ trở thành một nguồn luật chính thức, một hình thức pháp luật được công nhận. Minh chứng cụ thể là việc Tòa án Nhân dân tối cao đã xuất bản 2 tuyển tập quyết định giám đốc thẩm về dân sự và hình sự, và chủ trương phát triển án lệ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập với thế giới. Về thuật ngữ, có nhiều thuật ngữ khác nhau có liên quan mật thiết đến tiền lệ pháp, kéo theo đó là nhiều quan điểm cách hiểu khác nhau về nó, cùng với những tranh cãi nhất định, đó chính là án lệ và thông luật. Dưới góc độ từ vựng, có thể nói đây là ba từ ngữ tương tự nhau, cùng chỉ về một khái niệm và có thể sử dụng thay thế cho nhau. Nhiều từ điển tiếng Anh đã dẫn chiếu qua lại các từ này, thuật ngữ tương đồng. Đối với hai thuật ngữ tiền lệ pháp và án lệ, đây là hai thuật ngữ có quan hệ gần gũi hơn cả. Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu, bao gồm cả ở Anh là nơi ra đời thông luật, thì án lệ được hiểu theo hai nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Một, theo nghĩa rộng, án lệ là nguyên tắc bắt buộc đòi hỏi thẩm phán trong hệ thống các cơ quan tòa án khi xét xử một vụ việc cụ thể cần phải căn cứ ngay vào các bản án các vụ việc trước đó, đặc biệt là các phán quyết của các tòa án cấp cao, tòa phúc thẩm và tòa án tối cao, hay là những nguyên tắc không theo luật định được đưa ra từ các quyết định tư pháp, hay là hệ thống những nguyên tắc bất thành văn đã được công nhận và hình thành thông qua các quyết định của tòa án. Hai nhỏ, theo nghĩa hẹp, án lệ được hiểu bao gồm toàn bộ các quyết định, bản án được tuyên bố bởi tòa án và có giá trị như nguồn luật áp dụng cho các vụ việc xảy ra sau này, hay là việc đưa ra những nguyên tắc nền tảng cho những vụ việc xảy ra sau này, hay là cách thức sử dụng các nguyên tắc có sẵn như là những căn cứ áp dụng để quyết định các vụ việc xảy ra trong tương lai. Tựu chung lại, các quan điểm này đều tiếp cận thuật ngữ án lệ ở góc độ rộng nhất, bao gồm cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Với cách tiếp cận như vậy, Có thể thấy, thuật ngữ án lệ đã chứa đựng những nội dung cơ bản của thuật ngữ tiền lệ pháp. Đây là hai thuật ngữ khác nhau, nhưng đều chỉ về cùng một khái niệm có thể được coi như nhau. Một số quan điểm cho rằng, về mặt bản chất, án lệ cũng chính là tiền lệ pháp, bởi cả hai đều xuất phát từ cơ quan tư pháp, tòa án và hình thành qua quá trình xét xử. Mặt khác, tiền lệ pháp là thuật ngữ dùng để chỉ về một hình thức pháp luật, còn án lệ dùng để chỉ về nguồn của pháp luật, mà nguồn của pháp luật cũng chính là hình thức pháp luật. Về mặt từ vựng, một số từ điển tiếng Anh khi diễn giải các từ ngữ này cũng cho kết quả tương tự nhau. Các quan điểm khác thì cho rằng tiền lệ pháp và án lệ là hai khái niệm độc lập với nhau. Tiền lệ pháp được hiểu là việc làm luật của tòa án trong việc công nhận và áp dụng các nguyên tắc mới trong quá trình xét xử trên cơ sở những vụ việc đã được quyết định trước đây cho những trường hợp và vấn đề tương tự. Còn án lệ (casilla) là tập hợp các vụ việc đã được xét xử của cơ quan tư pháp trong quá trình xét xử, hay chỉ đơn thuần là các phán quyết của tòa án, bản án được dùng làm cơ sở cho việc giải quyết các vụ việc tương tự trong tương lai. Nói một cách khác, tiền lệ pháp là một hình thức pháp luật hay quá trình làm luật của tòa án. Án lệ là những bản án, quyết định mà tòa án làm căn cứ để áp dụng cho những vụ việc có tình tiết tương tự sau này. Đây không phải là hai từ đồng nghĩa và dẫn chiếu đến nhau. Thông thường, người ta gọi các bản án có giá trị áp dụng tương tự sau này và được lưu trong các tập san do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là những án lệ. Ví dụ, án lệ có tên là Moget Mercantili v. Witching 1976-1QB-225-CA. Có thể hiểu, đây là vụ án Moget Mercantili kiện Witching quyết định đưa ra và xuất bản vào năm 1976, tập 1. Bản án này được đưa ra bởi tòa phúc thẩm. Sau khi xem xét bản án bị kháng cáo được tuyên từ tòa nữ hoàng là tòa cấp dưới, vụ việc này bắt đầu từ trang 225. Cụ thể hơn là Moget Mercantili là tên nguyên đơn, Witching là bị đơn, chữ V là viết tắt của từ Versu, có nghĩa là kiện chống lại. 1976 là năm ra phán quyết. Số 1 là bản án được trích từ tập san án lệ Le Report. Số 1, số 225 là số trang trong tuyển tập của vụ án này. Chữ QB là viết tắt của tòa nữ hoàng Queen Ben và chữ CA ở sau cùng là viết tắt của tòa phúc thẩm Cao ập Appeal. Đây là một vụ kiện giữa Moget Mercantili kiện Witching về việc ông ta đã gây thiệt hại cho mình do đã có những hành vi làm cho ông này tin tưởng. Vụ án này đã được phúc thẩm phán Lodining đã đưa ra những phán quyết, trong đó có giải thích chế định Estoppel ngăn không cho phủ nhận như sau: khi một người đã thể hiện bằng lời nói, lời hứa và các hành vi cụ thể của mình làm cho người khác tin và thiết lập giao dịch với mình, thì anh ta không được quyền thoái thác các nghĩa vụ phát sinh từ lời hứa và các hành vi cụ thể của mình. Bản án đã trở thành án lệ nếu sau đó có một vụ kiện tương tự, ví dụ như về một bên xa lời giao kết với bên khác mà không thực hiện lời giao kết của mình, làm bên kia thiệt hại, thì có thể bị kiện và bị xử thua căn cứ vào án lệ này. Vấn đề nằm ở chỗ nguyên đơn hay luật sư của họ có tìm ra được án lệ này trong muôn vàn bản án đã tuyên trước đó hay không. Trong lĩnh vực tư pháp quốc tế, án lệ còn được hiểu theo nghĩa là tiền lệ án hay thực tiễn tòa án, đó là các bản án được quyết định của tòa án mà trong đó thể hiện các quan điểm của thẩm phán đối với các vấn đề pháp lý mang tính chất quyết định trong việc giải quyết các vụ việc nhất định và mang ý nghĩa giải quyết đối với các quan hệ tương ứng trong tương lai, quan hệ với thông luật. Ngoài mối quan hệ mật thiết với thuật ngữ án lệ, tiền lệ pháp còn có mối quan hệ mật thiết với thuật ngữ thông luật, common law. Về mặt từ vựng, đây là những khái niệm có nội dung gần nhau và có thể thay thế cho nhau. Mặc dù vậy, thuật ngữ thông luật hay còn biết đến như là luật chung, luật thông lệ, luật án lệ có nội dung rộng hơn nhiều so với thuật ngữ tiền lệ pháp. hoặc thuật ngữ án lệ, thông luật được sử dụng để chỉ về một bộ phận trong hệ thống pháp luật Anh. Bộ phận kia là luật công bình hay luật công lý, equaler. Nó còn được dùng để chỉ tên gọi của một truyền thống pháp luật hay hệ thống pháp luật lớn trên thế giới. Hệ thống pháp luật Anh, Mỹ hay còn được biết đến với các tên khác như hệ thống pháp luật Anglo-Saxon, hệ thống thông luật, hệ thống luật án lệ. Trong thông luật còn bao gồm cả luật tập quán, tục lệ và án lệ. Trong khi đó, tiền lệ pháp hay án lệ chỉ bao gồm các bản án, quyết định của tòa án được áp dụng để giải quyết các vụ việc tương tự về sau. Sử dụng các thuật ngữ này như thế nào? Có thể thấy các thuật ngữ tiền lệ pháp, án lệ và thông luật đều có nội dung khá tương tự nhau, thậm chí có thể sử dụng để thay thế cho nhau, nhưng tùy vào ngữ cảnh khác nhau thì sử dụng khác nhau. Nếu chúng ta xem xét nó dưới góc độ là hình thức pháp luật, là sự biểu hiện ra bên ngoài của pháp luật, cách thức mà giai cấp thống trị nâng ý chí của mình thành luật, xem xét nó trong mối tương quan với tập quán pháp và văn bản pháp, và xem xét ở một mức độ rộng rãi, thì ưu tiên sử dụng thuật ngữ tiền lệ pháp, precedent. Nếu chúng ta xem xét ở mức độ hẹp hơn hay đơn thuần chỉ là những bản án cụ thể của tòa án được áp dụng cho những vụ việc có tình tiết hoặc vấn đề tương tự sau này, cũng như xem xét với tư cách là một nguồn của pháp luật, thì ưu tiên sử dụng thuật ngữ án lệ, precedent. Nếu chúng ta xem xét nó là một bộ phận trong hệ thống pháp luật ở Anh, hay là một truyền thống pháp luật, hoặc xem xét lịch sử phát triển của nó, thì ưu tiên sử dụng thuật ngữ thông luật, common law, tiền lệ hành chính. Ở Việt Nam và các nước theo truyền thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, khái niệm tiền lệ pháp, bên cạnh yếu tố các bản án, quyết định của tòa án, giống như quan điểm theo truyền thống pháp luật Anh Mỹ và truyền thống dân luật, còn có yếu tố quyết định của cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể hơn, tiền lệ pháp được hiểu bao gồm tiền lệ hành chính, những quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, và tiền lệ tư pháp, bản án, quyết định của tòa án. Đây là những quan điểm mang tính chính thống tại Việt Nam hiện nay, được phổ biến rộng rãi trong các trường đại học, cao đẳng. Có ý kiến cho rằng tiền lệ pháp chỉ bao gồm quyết định cá biệt của cơ quan hành chính nhà nước, không bao gồm bản án, quyết định của tòa án.